Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Lật bàn. Tâm trí quả quyết, bền gan vững chí, vĩnh viễn không từ bỏ. Wilson Fisk nhất tán đồng James Wesley. Người bạn thân này kiêm trung thành không hai dưới tay. Chính là những thứ này phẩm chất. Bởi vì hắn chính mình cũng là dạng này người, đã phát sinh, chỉ là đề mục mà thôi, đơn giản là sinh tử tồn vong khảo nghiệm, đáp đúng, sinh, chọn sai, chết, cùng hắn oán trời trách đất, không có chút ý nghĩa nào phàn nàn đề mục độ khó, không bằng tập trung toàn lực, thông suốt hết tất cả đi tìm đáp án chính xác, đánh ra một chút hy vọng sống. Chúng ta nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Wilson Fisk lại là trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi nói với James Wesley. Thanh âm mặc dù trầm ổn như cũ nghị nặng, âm cuối lại mang tới một tia cực kỳ gắng sức kiềm chế. Vẫn là không thể khắc chế hoàn toàn run rẩy, không phải hoảng sợ, mà là phẫn nộ, cực hạn cuồng nộ, cả người đều giống như một tòa gần như núi lửa bộc phát. Chỉ là tại duy trì lấy thiên tai trước đó sau cùng yên lặng. Sơ, ngài là nói, chúng ta, James Wesley thanh âm cũng mang theo chút không bình tĩnh. Hiển nhiên cũng là đang cực lực khắc chế trong lòng tâm tình tiêu cực. Chỉ là cái kia suy đoán, làm thế nào cũng không thể nói ra miệng. Đúng vậy, đình chỉ, hợp tác toàn bộ đình chỉ, rút khỏi chúng ta tài nguyên. Chúng ta tạm thời thu tay lại. Wilson Fisk khí thế như là sắp núi lửa bộc phát, thanh âm lại như cực địa hàn phong thấu xương. Ta biết, ta sẽ làm ra tương ứng an bài. Ân, chúng ta cần phải dạng này, còn có dạng này, mau chóng an bài, tốc độ phải nhanh, có thể làm ra trình độ nhất định lấy hay bỏ. Ta đã biết, chỉ là phương diện tiền bạc không thể rời đi lơ lần hiệp trợ. Còn có Nobu cùng Madam Gao nơi đó. Chúng ta muốn thế nào nói? Ta sẽ cùng bọn hắn phân biệt trò chuyện. Người mau chóng xử lý có thể làm sự tình. Được rồi, sơ, còn có. Hai người lại tinh tế thương nghị hồi lâu. Wilson Fisk mới dập máy trò chuyện. Wilson Fisk lấy điện thoại lại, đưa tay đưa qua cái gạt tàn thuốc bên trên xì gà. Nhẹ nhàng tại cái gạt tàn thuốc bên trên gõ gõ, đập rơi mất tàn thuốc, khói miệng thả lại bên trong miệng, nhẹ nhàng thổi một ngụm, thổi rớt xì gà nội bộ hơi khói, lại cầm lấy cái gạt tàn thuốc bên cạnh xì gà cát, đem đã tắt tàn thuốc tu bổ một cái, đi theo vạch lên một cùng xì gà chuyên dụng dài diêm quẹt, bên cạnh rút biên tướng xì gà nhóm lửa. Một ngụm sương mù phun ra, thổi tắt diêm quẹt, ném vào cái gạt tàn thuốc. Mọi chuyện đều tốt giống như cùng bình thường. Thật giống như vừa rồi trò chuyện. Không phải là đang nói hắn Wilson Fisk chuẩn bị tráng sĩ chặt tay, cắt thịt rừng tổn hại, mà là chỉ là cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, Wilson Fisk đột nhiên một phát bắt được gỗ thật dài bàn trà. Theo sát lấy thân hình nổi lên, toàn thân dùng sức, thân thể cao lớn đúng là không có một tơ một hào dư thừa thịt thừa. Cơ bắp phồng lên, thân hình đúng là xinh xinh nở ra nửa vòng, để vừa người áo sơ mi ống tay áo nút áo ngực xinh xinh bắn bay. Nhìn xem rất dọa người, gỗ thật bàn trà xinh xinh bị Wilson Fisk một bả nhấc lên, nghiêng bốn chân rời đất. Trên bàn trà đồ vật nhất thời ào ào vẩy một chỗ. A, Wilson Fisk trên mặt rốt cuộc biến sắc, giống như là một đầu bị chọc giận hung thú. Hai mắt bốc lên khiếp người hung quang, giống như muốn đem trong lòng tất cả phẫn nộ, tất cả không cam lòng, tất cả bị đè nén, đều muốn tại một tiếng này đinh tai nhức óc bạo liệt cuồng hống ở trong phát tiết ra ngoài. Wilson Fisk trên tay đi theo cổ động, quạt hương bồ bàn tay lớn, xinh xinh đem bàn trà bóp ra vết rách, hai cái bổng tiểu tử sách đều tốn sức dài bàn trà. Lại bị cái này mãnh thú nam nhân, dùng một cái tay xinh xinh quăng bay đi. Dương một tay lên, bàn trà giống như là bị máy ném đá ném ra ngoài đi. Đi theo trên không trung đi lòng vòng, quẹt cho một phát đường vòng cung. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đâm vào đối diện trên tường, cho bức tường xô ra từng đạo vết rách. Treo trên tường pha lê khung ảnh lồng kính cũng rớt xuống. Rầm rầm ngã cái hồng hồng nát, tức khắc một mảnh hỗn độn. Wilson cho ngoại nhân ấn tượng là thần bí mà cường đại, cho dưới tay ấn tượng là kiêu hùng khí độ cùng bá khí. Người trước vĩnh viễn là cái kia cơ trí, trầm ổn, khí độ bất phàm kiêu hùng hình tượng. Đây là liền Wilson Fisk tâm phúc dưới tay kiêm tốt nhất chi kỳ. James Wesley đều không có thấy qua, hắn vị thủ lĩnh này, có tâm tình như vậy mất khống chế. Ngay cả bão nổi cuồng nộ trang cảnh, nhưng mà Wilson Fisk cũng không có tiếp tục bão nổi. Chính là như thế một cái, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, liền bình phục xuống, lần nữa từ đồ vét áo lót bên trong móc điện thoại di động ra. Bấm một cái mã số, kết nối đằng sau, yên lặng mở miệng nói ra. Lơ lần, là ta. Wilson Fisk đúng là tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, liền rất tốt, thu liễm tốt rồi cảm xúc, thanh âm bình thản trầm ổn, để cho người ta hoàn toàn nghe không hiểu thanh âm này vừa vặn còn phát ra một tiếng muốn nhắm. Người mà phệ cuồng nộ gào thét, ha ha, lão bằng hữu, ta đang chờ điện thoại của ngươi đâu, chúng ta cần thật tốt nói một chút. Lơ lần cái này bẻm mép lão già. Thanh âm vẫn là như vậy bất cần đời, nhưng cẩn thận nghe, lại có thể nghe ra một tia ngưng trọng hương vị. Hơn nữa nói chuyện với Wilson Fisk ngữ khí, lại là mang tới mấy phần thân cận ý vị, giống như hai người quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm giống như. Nếu như ngũ phương thế lực kết minh, thực lực mạnh nhất một cái, cùng quản sổ sách cái kia quan hệ cá nhân rất tốt. Trước đó còn muốn hố trong đó một cái khác, phòng bị còn lại hai cái. Cái này nếu là suy nghĩ kỹ một chút, coi như rất có ý tứ. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng đã nghe nói. Wilson Fisk ngữ khí cũng chậm lại mấy phần, không giống như là cùng James Wesley loại kia tương giao tại tâm ăn ý, nhưng cũng xác nhận giữa hai người xác thực có mao tử huynh đệ. Nobu cùng Madam Gao không biết kết giao. Wilson Fisk một tay cầm xì gà, một tay giơ điện thoại, không ngừng mà cùng Lơ Lần thương nghị thứ gì. Chậm rãi dạo bước đến cửa sổ sát đất trước, ngắm nhìn Manhattan cảnh đêm, lần nữa khôi phục cái kia phi phàm kiêu hùng khí thế. Nói đến, Wilson Fisk cũng là khổ cực. Đương nhiên, không phải cùng những cái kia chịu bọn hắn những thứ này sức sống xã hội đoàn thể lấn ép dân chúng. Bình thường so, cái kia xử bắn 10.000 khối tiền viên đạn đều chê ít. Nói con hàng này khổ cực, là cùng không có Aaron biến số này. Bình thường quỹ tích Wilson Fisk tương đối, cái kia Wilson Fisk, đại khái chính là mượn Madam Gao đến New York cỗ này gió đông. Lớn mạnh chính mình, lên như diều gặp gió, vì sau này trở thành New York thế lực ngầm tuyệt đối bá chủ, đặt xuống cơ sở vững chắc. Đương nhiên, cái kia Madam Gao đều chỉ là vì đến New York mở rộng The Hand thế lực, vì tương lai tại New York gây sự, cũng không có Aaron nguyên nhân. Kết quả Wilson Fisk chẳng những gặp biến số, biến số này vẫn là hủy kịch bản uy lực lớn nhất, tên là xuyên việt giả loại này không nói đạo lý tồn tại, cho dù phát hiện vấn đề, vẫn là dựa theo cố định thường thức cùng tư duy hình thức đến xử lý. Cũng chỉ có thể quả nhiên khổ cực, tựa như trước đó nói, Wilson Fisk muốn làm võ đài sau màn lão bản, đáng tiếc quyền thủ không theo lẽ thường ra bài, căn bản cũng không phải là đến đánh quyền, mà là đến ăn cướp. Cái gì làm ăn tốt hơn liên trực tiếp lật bàn, mang theo một phiếu huynh đệ quét đánh quyền bãi,